Đế quốc bại gia tử, chương 1074, vào cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại giới một phiến tiếng nghị luận mà Vương Khang giờ phút này đã tiến vào hoàng cung, cách nhiều năm, lần nữa bước vào cái này sâu tường đại viện, tường đỏ xanh miếng ngói không một không hiện lên nó yên lặng cô độc. Chỉ cần bước vào cái cửa này, liền có thể cảm giác đến một loại rất mãnh liệt kiềm chế cảm giác. Đây là Triệu quốc quyền lợi trung tâm, người người truy đuổi hướng tới, muốn cách nó vào một chút. Nhưng ở Vương Khang xem ra, đây chính là một lồng giam, chỉ đây không phải là hắn theo đuổi, nếu như đổi lại là hắn, ở chỗ này, vậy hắn thật là sẽ phát điên. Cho nên hắn rất không ưa. Vương Khang suy nghĩ trước, đi theo Hải Công Công sau lưng. Hoàng cung rất yên lặng, liền hộ vệ, Ngự Lâm Quân đều khó được gặp, hắn biết, bởi vì Lăng Thiên Sách Ngự Lâm Quân tất cả giải tán đi ra ngoài, vải khắp kinh thành. Lăng gia cũng không phải là phổ thông gia tộc, đây cũng là đuổi Vương Khang, nếu không há có thể là tùy tiện có thể trật chân té. Mà đây sau này sự việc sợ rằng còn rất nhiều, một cái Lăng Thiên Sách cũng không phải là giết thì tính như xong rồi. Lăng gia là cha truyền con nối Định Quốc công phủ, vậy có rất nhiều ủng hộ, nói thí dụ như một ít lão nho, bọn họ rất chú trọng trước lễ, chú trọng nhân nghĩa đạo đức. Lăng gia bất kể là đã làm sai điều gì cũng không nên rơi vào cái kết quả này. Đây cũng là chuyện phiền toái à, Vương Khang suy nghĩ. Toàn bộ hoàng cung yên tĩnh hết, cùng kim thật giống như cũng có thể nghe được, chỉ có tiếng bước chân của hai người vang trở lại. Vương đại nhân, đây là trước mặt Hải Công Công chậm bước chân lại, hắn cười nói. Vương đại nhân có thể trở về thật là thật đáng mừng, ta còn lấy là không thấy được ngài. Hắn nụ cười muốn nựng, để cho người cảm giác được chân thành, lại cảm giác được nhún nhường. Hải Công Công cũng thành thục, không phải ban đầu cái đó truyền lời. Vương Khang cũng biết Hải Công Công tại sao phải nói như vậy. Lúc ấy Thiên Vấn đi tìm hắn thời điểm, đang gặp phải Triệu Hoàng cho hắn hạ chỉ, muốn hắn cưới Ngọc Liên công chúa, còn để cho hắn đi tiếp đãi Tề Quốc sứ thần. Xuống chỉ chính là Hải Công Công, lúc ấy phát sinh thời điểm đại chiến, Hải Công Công ngay tại Nam Sa Loan. Cho nên hắn là có thể biết một ít nội tình, hắn biết Triệu Hoàng cũng đã biết. Đúng vậy, ta còn nghĩ sợ không thấy được Hải Công Công. Quảng cáo, Vương đại nhân nói đùa, Hải Công Công mở miệng nói. Chủ yếu là bệ hạ, hắn sâu nhớ tới đại nhân, nhiều năm như vậy, cũng không có tin tức bệ hạ còn nói qua, nếu như Vương đại nhân thật xảy ra chuyện, đây chính là một tổn thất lớn. Nghe lời nói này, Vương Khang tròng mắt hơi chăm chú, đây là đang trước thời hạn làm thuyết khách. Còn là ý gì, đang suy nghĩ, hắn cảm thấy chút không đúng, Vương Khang nghi ngờ hỏi. Chúng ta đi địa phương, không phải Thủy Cùng Điện sao? Bởi vì con đường này, hắn còn chưa đi qua. Vương Khang tới Hoàng Cung số lần có hạn, đi nhiều nhất cũng là Thủy Cùng Điện. Đây là bởi vì Khương Thừa Ly bản thân ngay tại Thủy Cùng Điện thời gian tối đa. Cả ngày phê duyệt trước vô số tấu chương, triều đình, địa phương, dân sanh người dân, quá nhiều sự việc. Suy nghĩ một chút liền nhức đầu, đổi lại là Vương Khang một ngày vậy liền không đi xuống. Vợ trẻ đẹp đẹp quyến, sống mơ mơ màng màng. Không thơm sao, Vương Khang không phải là không dám phản, cũng không phải không có năng lực phản, mà là hắn thật chẳng muốn phản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lật đổ một cái chánh quyền, thành lập mới chánh quyền triều đại, đây cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà làm được sau đó thì sao? Những chuyện này, Vương Khang thật là không dám tưởng tượng, quá phiền. Hắn thì không muốn, cũng không phải là không dám không thể. Hy vọng vị này bệ hạ có thể hiểu một ít đi. À, chúng ta phải đi là bệ hạ tầm cung, Hải Công Công mở miệng nói. Bệ hạ ở nơi đó cho đòi gặp Vương đại nhân. Tầm cung, Vương Khang có chút lăng thần, cái này ban ngày, hắn cũng không phải là buồn ngủ, đi tầm cung làm gì. Hơn nữa Khương Thừa Ly nhưng mà xem Minh Thái Tổ như vậy lao mô, cả ngày chính là công tác, cái khác gì cũng không làm. Là tầm cung, Hải Công Công mở miệng nói. Bất quá Vương đại nhân không cần lo lắng, bệ hạ vốn là muốn ở Thủy Cùng Điện, ngài trở về tỏ vẻ chấn nặng nhưng. Hắn có chút do dự, vẫn là nói. Tóm lại ngài đi thì biết, được rồi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Vương Khang cũng không hỏi nhiều, hoàng đế tầm cung là ở bên trong cung, hẳn coi như là hoàng cung nghiêm mật nhất địa phương. Quả nhiên đến nơi này, Ngự Lâm Quân rõ ràng rất nhiều, khắp nơi dò xét. Còn thấy có công công qua lại đi loanh quanh, nhịp bước dáng người, mắt lộ sạch bóng, có thể nhìn ra, những người này không phải thông thường công công. Trong hoàng cung, một mực liền nhất định có võ đạo lực lượng, ví dụ như trước Ngọc Liên công chúa tu luyện chính là một loại tên là Tinh U Kinh công pháp, mà loại công pháp này, đến từ giang hồ tông môn Tán Tinh Các. Cái này tông môn, rất lợi hại, vậy rất thần bí, nhưng đã tuyệt tích giang hồ, nhưng thực bọn họ ở nơi này Triệu quốc trong hoàng cung. Vương Khang tròng mắt hơi chăm chú, Xem điệu bộ này thật vẫn có chút không giống tầm thường, bất quá hắn biểu hiện ra còn rất bình tĩnh. Hải công công mang Vương Khang, cũng không có gặp phải ngăn trở vặn hỏi, một đường đi lại tiến vào một tòa cung điện. Cung điện này bên ngoài xem coi như có chút cáo phái, có thể sau khi đi vào tương đối đơn sơ. Triệu Hoàng cần kiệm liêm chánh, ở toàn bộ Triệu Quốc truyền tụng đây cũng không phải là làm ra vẻ tử, mà là đích thực. Lão Triệu Hoàng phung phí sạch sẽ, đến phiên hắn, cũng chỉ có thể như vậy. Phải nói làm hoàng đế, Khương Thừa Ly thật là ai cũng không khơi ra tật xấu. Như vậy cảm thán, Vương Khang đi theo Hải Công Công lại xuyên qua mấy cái cửa, đi tới một cái trước điện. Hụ, hụ, từ bên trong truyền đến một trận tiếng ho khan, Vương Khang bỗng nhiên ngẩn ra, thanh âm này hắn rất quen thuộc, là Khương Thừa Ly. Hắn vậy hiểu chút y thuật, làm bộ hay là thật, nhưng thật ra là có khác biệt, có thể rất tốt phân biệt. Mà hắn cảm giác đây là thật. Ngoại giới ngôn truyền, 2 năm trước Triệu Hoàng thân thể ôm bệnh, khó mà lý chính, lâm triều lúc trên lúc không được, sau đó trực tiếp hủy bỏ. Bất quá thỉnh thoảng vậy lộ một mặt mới để cho quần thần an tâm một ít. Chính là bởi vì như vậy, Lăng Thiên Sách mới sẽ độc quyền. Quảng cáo, nhưng cái này dẫu sao là lời đồn đãi, Vương Khang có thể không thể nào tin được, hắn cảm giác đây bất quá là mê hoặc mưu kế. Chẳng lẽ là thật, bệ hạ, nghe được tiếng này, Hải Công Công vội vàng đi vào, mà Vương Khang vậy đi vào theo, bên trong rất lớn, nhưng vẫn có thể liếc nhìn bên trong rất lớn giường. Phía trên nửa nằm một người, sắc mặt trắng bệch có chút gầy gò, ở mép giường có một điềm tĩnh cô gái, đang cho hắn đốt thuốc thang. Người này, chính là Triệu Hoàng Khương Thừa Ly, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khí huyết hao tổn, hắn làm sao sẽ trở thành cái bộ dáng này? Hay là giả bộ, Vương Khang tuyệt đối không nghĩ tới, giờ phút này hắn cái bộ dáng này, cùng trước cái đó hăm hở chỉ điểm Giang Sơn Khương Thừa Ly hình tượng, khó mà dung hợp. Hắn rời kinh 2 năm, đi ra ngoài 4 năm, 7 năm không gặp, bên ngoài lời đồn đãi, là thật, nghe được cái này động tĩnh, trên giường Khương Thừa Ly vậy tình hồn, hắn vậy nhìn về phía Vương Khang, trong mắt như là quan sát vậy, lại cau mày. Cho người cảm giác, hắn giống như là ở xác nhận, đây là thật Vương Khang sao? Không thể nói là cảm giác gì, chỉ là chốc lát hắn liền kịp phản ứng, mở miệng nói. Vân Nhi, ngươi đi ra ngoài trước đi, có thể bệ hạ cái này thuốc thang còn không uống xong đâu. Thiếu uống một chầu vậy không có sao, Khương Thừa Ly thanh âm cũng có chút yếu ớt, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt, cách chương.